là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, gậy ông đập lưng ông. Mời quân chịu chết, cầu đặt mua, Uông Dương Đại Hải, sóng biếc mênh mang, một hòn đảo nhỏ, lẻ loi trơ trọi sừng sững tại trong biển rộng ở giữa. Lý Dạ Huyền chờ đợi ở đây, chỉ chốc lát sau, Lý Dạ Huyền liền thấy được người khoác hoàng kim áo giáp A Thơ. Một mình từ phía chân trời đi tới, biển trời giao tế trên một đường thẳng, giống như húc nhật đông thăng. A Thơ toàn thân kim quang nở rộ, khí thế bốc lên, càng thêm cường thịnh, Lý Dạ Huyền cũng không kinh ngạc, nhếch miệng mỉm cười. Đây mới là xếp hạng thứ hai nên có dáng vẻ. A Thơ tốc độ cực nhanh. Loại tốc độ này cũng không phải là vật lý bên trên đột phá vận tốc âm thanh cực tốc, mà là một loại hợp tại đạo, gần như thuấn di tốc độ. A Thơ thân ảnh lóe ra, nhanh chóng từ phương xa chạy đến. Gậy ông đập lưng ông. Lý Dạ Huyền phong khinh vân đạm mỉm cười ân cần thăm hỏi. Giống như là gặp được mình đã lâu không gặp lão hữu. A Thơ không có lên đảo, mà là đạp sóng mà đi, không mang theo một chút sát khí đáp lại một câu: mời quân chịu chết. Chợt vừa thấy mặt, hai người bắt đầu giao phong. A Thơ, ngươi một thân một mình tới đây, tựa như cùng cá trong chậu, mặc cho ta chóc nã. Lý Dạ Huyền đáp. A Thơ nhìn thẳng Lý Dạ Huyền, ngữ khí bình thản nói ra, ta còn là nhìn lầm ngươi, vốn cho rằng ngươi là quang minh lỗi lạc quân tử, 15 không nghĩ tới vẫn là thiết hạ kết thúc chờ ta. Lý Dạ Huyền cười ha ha một tiếng, nói ra, cục này, không phải vì ngươi bày, ngươi không cần khẩn trương thái quá, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội. Lý Dạ Huyền đáy mắt dấy lên chiến ý hừng hực. Nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển, bắt đầu nhấc lên từng đợt sóng cả. Sóng biển xoát xoát đập tại đảo hoang trên bờ cát. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đãi lấy hạt cát, sàn sạt, rung động. Nói thật, ta cũng không muốn giết ngươi. Ta đã tại Bắc Cực tìm được chúng ta đối địch trận doanh căn cứ. Hoàng hôn hào du thuyền. Tự mình chứng thực tử vong nhà thiết kế cùng tử vong người chấp hành tồn tại. Chỉ cần ngươi nguyện ý cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền, chúng ta có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, biến chiến tranh thành tơ lụa, liên thủ đối địch. Lý Dạ Huyền không có vội vã động thủ, mà là đem hắn tại Bắc Cực phát hiện cùng A Thơ lại nói một lần, tranh thủ cố gắng cuối cùng. Lấy A Thơ thực lực, đối với tiến đánh hoàng hôn hào du thuyền, nhất định là trợ lực lớn nhất. Mặc dù Lý Dạ Huyền cùng A Thơ thù hận đã lâu, nhưng Lý Dạ Huyền vẫn là nguyện ý vì đại cục cân nhắc. Bắc Cực, hoàng hôn hào du thuyền sao? Thật đúng là làm cho người khiếp sợ tin tức. Nguyên lai chúng ta kinh lịch tử thần trò chơi, chính là từ hoàng hôn hào du thuyền tử vong nhà thiết kế thiết kế. Chúng ta một mực giống như là chuột bạch, bị bọn hắn tùy ý chà đạp, đùa bỡn. A Thơ chiếm được tin tức này, vẫn là cảm thấy có chút chấn kinh, phẫn nộ, đáy lòng có sát ý đang sôi trào. Nhưng là A Thơ mặt ngoài rất tỉnh táo, lắc đầu, nói ra, Bắc Cực hoàng hôn hào du thuyền muốn đánh, bất quá ngươi cũng muốn giết, không giết ngươi, ta ăn ngủ không yên a. Trước hết là giết ngươi, lại giết hoàng hôn hào du thuyền bên trên một đám hỗn đản. A Thơ chậm rãi bình thản nói, ha ha ha ha ha ha. Lý Dạ Huyền đột nhiên cười ha hả. A Thơ sắc mặt cổ quái, nghi ngờ hỏi, ngươi cười cái gì? Lý Dạ Huyền cười nói ra, lần này giết ngươi, ta không thẹn với lương tâm. A Thơ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt cũng đi theo cười ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Hai người qua lại cười to, thanh âm càng lúc càng lớn, truyền vang cửu tiêu, đánh sơ sát trên bầu trời đám mây, chấn động đến sóng cả mãnh liệt, sóng biển lăn lộn, oanh, đột nhiên, tại cười to Arthur cùng Lý Dạ Huyền ở giữa hải vực. Một cột nước bỗng nhiên nổ lên, biến thành cao mười mấy mét cột nước, phun lên không trung, oanh, ngay sau đó, bên cạnh hải vực, lại có thô to cột nước, từ mặt biển nổ đến giữa không trung, oanh, oanh, oanh, oanh, tại Lý Dạ Huyền cùng Arthur phóng khoáng, khuấy động tiếng cười va chạm dưới, phương viên một dặm, năm dặm thậm chí càng xa mặt biển, vậy mà nhao nhao nổ lên cột nước, cảnh tượng vô cùng kinh người, cột nước càng nổ càng xa, hai người tiếng cười cũng càng truyền càng xa, chỉ là tiếng cười, liền có loại lực lượng hùng hậu, truyền âm ngàn dặm cảm giác. Bỗng nhiên, Lý Dạ Huyền tiếng cười vừa thu lại, Arthur đi theo đình chỉ cười to, đi thôi, chuyển sang nơi khác một trận chiến, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lý Dạ Huyền không nói lời gì, hai chân dẫm một cái, toàn thân bao vây lấy máu đen, hóa thành một chi phi toa, bay vào trời cao, sau đó, bồng một tiếng, đột phá vận tốc âm thanh, cấp tốc đi xa, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Arthur thấy thế, hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, lập tức đuổi sát theo, theo Lý Dạ Huyền thân ảnh. Một trước một sau biến mất tại thiên không cuối cùng. Tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, bát đại kỵ sĩ bàn tròn thuận lợi tìm được tòa này đảo hoang. Không sai, là nơi này. Vừa rồi tiếng cười cũng là từ nơi này truyền đi. Ở trong đó có Lý Dạ Huyền tiếng cười, cũng có điện hạ tiếng cười. Xem ra bọn hắn đã trước chúng ta một bước gặp mặt. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn nhao nhao gật đầu nói, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, lộ ra lo lắng thần sắc, nàng mặc dù bị Lý Dạ Huyền nhốt ở vỏ kiếm Avalon tiểu thế giới một đoạn thời gian, nhưng là đối Lý Dạ Huyền, còn không phải hiểu rất rõ, cảm giác vĩnh viễn không cách nào nhìn thấu cái này nam nhân. Đã điện hạ tiếng cười bắt nguồn từ nơi này, vậy tại sao không thấy bọn hắn bóng người đâu? Linh hồn kỵ sĩ bàn tròn hỏi, chẳng lẽ chúng ta tới trễ một bước? Điện hạ cùng Lý Dạ Huyền thắng bại đã phân. Đây không có khả năng a, trừ phi bọn hắn lại rời đi chiến trường. Công chính kỵ sĩ bàn tròn nói, các ngươi nhìn, phía dưới đảo hoang bên trên có người. Chúng ta qua đi hỏi một chút liền biết. Vinh quang kỵ sĩ bàn tròn nói, đảo hoang bên trên, không biết lúc nào. Vậy mà đứng đấy một người mặc áo gai, chống tượng mộc pháp trượng lão giả tóc trắng, đi chân trần dẫm tại tế nhuyễn trên bờ cát, 440 sóng biển từng lớp đánh tới. Vòng quanh hạt cát, bao phủ lão giả tóc trắng mờ u bàn chân, lại rút lui trở về. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn cảm giác kỳ quái, lại có chút nhìn quen mắt, như thế một tòa đảo hoang. Làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một cái lão giả đâu? Anh dũng kỵ sĩ bàn tròn xuống dưới hỏi. Uy, lão đầu, người nhưng từng thấy được một cái uy vũ dũng mãnh. Người mặc kim sắc áo giáp tóc vàng nam nhân. Người mặc áo gai cao lớn lão giả tóc trắng hòa ái cười một tiếng. Nói ra, gặp được, các ngươi muốn tìm người. Theo một cái khác người mặc hắc bào nam tử trẻ tuổi mà đi. Đi chỗ nào rồi? Thương hại kỵ sĩ bàn tròn bỗng nhiên từ không trung thẳng rớt xuống đến. Nện ở bãi cát một cái hố to. Sau đó đi tới lớn tiếng quát hỏi. Đi địa ngục, các ngươi muốn đi tìm hắn. Xuồng xã, thương hại kỵ sĩ bàn tròn trong nháy mắt vọt tới lão giả tóc trắng trước người. Giơ tay lên chính là một bàn tay quạt tới, chuẩn bị cho lão giả tóc trắng một bài học. Phịch một tiếng, một đạo ma pháp bình chướng ngăn tại lão giả tóc trắng cùng thương hại kỵ sĩ bàn tròn ở giữa. Nhẹ nhõm phòng ngự hạ thương hại kỵ sĩ bàn tròn công kích. Ta nhớ tới hắn là ai? Trước đó Điện Hạ hướng Lý Dạ Huyền đòi hỏi vỏ kiếm Avalon thời điểm từng tại Lý Dạ Huyền gian phòng, nhìn thấy qua lão giả này, lúc ấy còn có hồ yêu cùng trên đầu dài sừng hươu quái nhân. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn kinh hô ra, không sai, ông lão tóc trắng này chính là Merlin, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.